Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1469, không thể nói converter. Vô niệm, cái gì? Theo con kia mắt đen nhỏ hoàng hồ nhanh chóng bị Tô Trần hấp dẫn. Dụ hoặc tới, chiếc lồng bên ngoài tất cả mọi người, đều hóa đá, từng đôi con mắt điên cuồng co vào. Sao gặp quỷ còn muốn gặp quỷ? Cái này mắt đen nhỏ hoàng hồ đến cùng có bao nhiêu bắt bẻ? Mọi người ở đây, rất rõ, không chỉ Đinh Kiếm Doanh, Ngô Lệ không giải quyết được, Thần Diệc Giao cũng không thể giải quyết. Thậm chí, Tùy Ngật Nhân đều xuất ra Long Kình Châu, đồng dạng không thể giải quyết. Tại mọi người nhìn tới, cái này mắt đen nhỏ hoàng hồ, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không bị hấp dẫn, dụ dỗ, tầm mắt của nó quá cao, cao đến căn bản không có khả năng bị ai đắc thủ. Chỗ nào nghĩ đến, chỉ chớp mắt, cái này nhỏ hoàng hồ lại, vậy mà liền như vậy bị Tô Trần làm xong. Mấu chốt là, Tô Trần tay không tấc sắt, hoàn toàn không có lấy ra cái gì bảo bối a. Cái này nhỏ hoàng hồ là điên rồi sao? Chẳng lẽ đầu óc nước vào rồi? Sau một khắc, nhỏ hoàng hồ đã đến chiếc lồng biên giới. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nó nhu thuận mà lấy lòng nhảy tới Tô Trần trên tay. Đảm nhiệm theo Tô Trần vuốt ve bề ngoài của hắn, nhỏ hoàng hồ kia hưởng thụ, nhân tính hóa thần sắc, đều nói rõ nó đặc thù, không giống bình thường. Tiểu gia hỏa, Tô Trần cũng có chút yêu thích đem nhỏ hoàng hồ lấy ra chiếc lồng. Không có khả năng, Tùy Ngật Nhân sắc mặt khó coi tựa như là màu gan heo đồng dạng. Ghen ghét, không nguyện ý tin tưởng, phẫn nộ các cảm xúc mãnh liệt tại trong óc của hắn. Thật đáng yêu, Thần Diệc Giao thì là thoáng cái chạy tới. Đến rồi Tô Trần trước người, hưng phấn, kích động cực kỳ. Đôi mắt đẹp đều muốn hòa tan, yêu thích nhìn chằm chằm nhỏ hoàng hồ. Nàng nâng lên thông thông ngọc thủ cũng muốn vuốt ve nhỏ hoàng hồ da lông. Có thể khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là nhỏ hoàng hồ lại có chút ghét bỏ. Đúng, chính là ghét bỏ, phi thường có tính người. Rõ ràng thần thái, né tránh Thần Diệc Giao tay, nhảy tới Tô Trần trên bờ vai. Sau đó, một đôi đen nhánh con mắt, nhìn chằm chằm Thần Diệc Giao, trong con ngươi là cảnh cáo chi sắc, ngươi không muốn sờ ta, tiểu gia hỏa, ngươi, Tô Trần đều không còn gì để nói, mà Thần Diệc Giao thì là vừa mừng vừa sợ, nàng càng ưa thích cái này nhỏ hoàng hồ, quá đáng yêu, quá manh, quá thông minh, Tô Trần, nó không thích ta. Thần Diệc Giao khát vọng nhìn về hướng Tô Trần, trong thanh âm đều có chút cầu khẩn. Tiểu gia hỏa, về sau, liền theo nàng có được hay không? Nàng sẽ đối với ngươi rất tốt. Tô Trần cười hỏi nhỏ hoàng hồ. Nhỏ hoàng hồ lại là lắc đầu. Đúng, chính là lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Đồng thời, thần sắc còn phi thường cảnh giác. Hai con móng vuốt nhỏ chăm chú nắm lấy Tô Trần quần áo. Khụ khụ, Tô Trần bó tay rồi. Hắn quên đi một cái chuyện trọng yếu. Cái này mắt đen nhỏ hoàng hồ phi thường đặc thù, không bị bất kỳ bảo bối dụ hoặc, duy bởi vì hỗn độn khí lưu mà bị chính mình gạt. Như vậy, hiện tại, nó hiển nhiên cũng chỉ nhận chính mình, mà sẽ không đồng ý đi theo Thần Diệc Giao. Dù sao, Thần Diệc Giao trên thân lại không có hỗn độn khí lưu. Lần này lúng túng, phía trước còn lời thề son sát, lòng tin tràn đầy nói muốn đem mắt đen nhỏ hoàng hồ đưa cho Thần Diệc Giao. Hắn ngược lại là đắc thủ nhỏ hoàng hồ, lại tiễn đưa không đi ra, cũng không thể đem nhỏ hoàng hồ đánh ngất xỉu đưa cho Thần Diệc Giao a. Tiểu gia hỏa, chúng ta thương nghị một chút. Ngươi theo vị này đại tỷ tỷ, ta đưa ngươi đồng dạng lễ vật có được hay không? Tô Trần giơ tay lên, lại vuốt ve mắt đen nhỏ hoàng hồ da lông. Đồng thời,

Nàng tự nhiên biết Tô Trần bản ý là muốn đem nhỏ Hoàng Hồ đưa cho chính mình. Kết quả, còn kém Lâm Môn một cước. Converter, vô niệm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.